anh chàng mở khóa thân ái. Chương 40, quãng đời còn lại. Góc truyện audio.com. Bầu trời mờ mịt, ven đường cây cối tiêu điều. Xa xa nhìn lại, nơi này an tĩnh bên trong vưu hiển tịch liêu. Thời gian như lập tức vắng lặng ngưng đọng. Từ Bình đi ngoài đường. Gió lạnh từng cơn, thổi vào người lạnh đến thấu xương. Hắn đem khăn quàng cổ trên của Lục Quân Thừa đan chặt chẽ gói kỹ lưỡng. Đè ép cái mũ mao nhung trên đầu. Lúc này hắn đang ở ven đường mở khóa xe cho người ta. Tay bị đông cứng đến đỏ lên bị hắn xoa xoa. Chỉ sợ tay quá cứng không làm được. Sau khi mở khóa xong nhận tiền, Từ Bình nhanh chóng tiến vào bên trong ô tô ngồi. Hắn đấm đấm chân, thẳng đến khi bàn chân không còn lạnh, mới thoáng thở ra một hơi. Ngày mai sẽ là nguyên đán. Lục Quân Thừa có thể tạm thời nghỉ ngơi một lúc. Từ Bình cảm thấy đáy lòng cao hứng. Những ngày qua Lục Quân Thừa bận quá. Hắn có lúc nửa đêm tỉnh lại đi vệ sinh. Đã gần hừng đông, nam nhân vẫn chưa về nhà. Lo lắng tăng ca như thế sẽ làm Lục Quân Thừa mệt mỏi. Mỗi ngày hắn đều nấu canh đặt trong hòm giữ nhiệt chờ nam nhân trở về uống. Sợ đối phương không uống. Hắn đặt đồng hồ báo thức. Đồng hồ báo thức vừa vang. Hắn ngồi dậy chờ người trở về nhìn nam nhân ăn canh. Chuông điện thoại di động vang lên. Từ Bình lấy điện thoại ra xem. Lại là Lục Quân Thừa gọi tới. Hắn cười híp mắt nhận. Hỏi, sao vậy? Hiếm thấy anh hôm nay gọi điện thoại cho em. Công ty có văn kiện trọng yếu đặt ở bên trong tủ sắt. Không biết có phải là nhớ sai mật mã không? Không mở được, bây giờ em có thời gian tới đây không? Phần văn kiện này cần đưa đến cho đối phương gấp. Từ Bình vội vã nổ máy xe chạy tới. Có thể sử dụng năng lực của chính mình hỗ trợ Lục Quân Thừa. Từ Bình cao hứng vô cùng. Cúp điện thoại, đem vô, lăng chuyển một hướng khác. Nhấn cần ga một cái. Tăng nhanh tốc độ chạy về công ty Lục Quân Thừa. Từ Bình đứng trước sảnh ghi danh liền bị gọi đi lên lầu. Hắn nhấc theo hòm công cụ đi tới chỗ. Thư ký nhận ra Từ Bình là sư phụ mở khóa lần trước. Cười híp mắt dẫn đường cho hắn. Mở cửa văn phòng tổng tài. Liền thấy Lục Quân Thừa đứng trước cửa sổ gọi điện thoại. Lục Quân Thừa kết thúc điện thoại. Bảo thư ký xuống. Hắn dắt tay Từ Bình. Hôn khóe môi người yêu một cái. Nói, bên ngoài lạnh thấu đi. Từ Bình lắc lắc đầu. Không thèm để ý nói. Không có gì, hiện tại cũng đã tới đây. Tủ sắt đâu, em giúp anh xem một chút. Lục Quân Thừa đem người tới tủ sắt, kéo cái ghế ngồi ở bên cạnh, tay vòng qua ngực nhìn Từ Bình làm việc. Cũng may Từ Bình lúc làm việc rất ít phân tâm. Nếu không bị nam nhân nhìn như vậy, không sợ xấu hổ mới là lạ. Hắn ổn định tâm thần, chuyên tâm giải tỏa. Lục Quân Thừa bỗng nhiên mở miệng hỏi. Khát nước không, có muốn uống nước không? Nói rồi, không đợi Từ Bình đáp lời. Hắn liền gọi điện thoại bảo thư ký đem ly sữa bò nóng cùng món tráng miệng lại đây. Thư ký nhận lệnh ông chủ, tự nhiên không dám lời biếng. Trong lòng nàng đã đoán được, tiểu sư phụ mở khóa kia nhất định là tổng tài phu nhân. Nếu không phải thân phận đó, hà tất phải đối với một tiểu ca mở khóa 3 lần 4 lượt lấy lòng thậm chí dùng thủ đoạn nhỏ. Thư ký đem đồ ăn vào phòng tổng tài, thấy tiểu ca mở khóa nhìn nàng một cái, cười híp mắt với tiểu ca, nhỏ giọng lui ra ngoài văn phòng không quấy rầy không gian riêng tư của tổng tài cùng phu nhân. Chờ Từ Bình bố trí lại mật mã tủ sắt, thời gian đã qua nửa giờ, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, thấy Lục Quân Thừa không chớp mắt nhìn mình chằm chằm, yếu ớt nói, nhìn em như vậy làm gì? Lục Quân Thừa cười không nói. Cầm lấy món tráng miệng, tự tay đút cho Từ Bình. Từ Bình cắn một cái còn muốn cắn thêm cái nữa. Nam nhân liền thu hồi tay, đem món tráng miệng bỏ vào trong miệng mình nhai. Hương vị không tồi, Từ Bình, Lục Quân Thừa liền uy một cái tới. Từ Bình thấy tránh không khỏi, không thể làm gì khác hơn là ăn đi. Đem món tráng miệng nuốt vào bụng, nam nhân liền bưng sữa bò đến bên miệng hắn. Từ Bình muốn tự mình lấy cốc. Nam nhân không cho, vì vậy chỉ có thể uống hết ly sữa bò trong tay nam nhân. Hắn theo bản năng liếm liếm khóe môi, tai ửng hồng nói, bị người ta gặp được làm sao bây giờ? Lục Quân Thừa cười nhạt không nói. Hắn nắm lấy cằm Từ Bình, nghiêng người liếm láp khóe miệng người yêu. Thấy Từ Bình bị hắn bắt nạt muốn khóc, mới đem người thả ra. Mạn Điều Tư Lý nói, đừng lo lắng, không ai nhìn thấy, coi như thấy được, cũng không người nào dám nói lung tung. Từ Bình, này chẳng lẽ là tổng tài bá đạo trong truyền thuyết sao? Hắn trừng Lục Quân Thừa nửa ngày nói không ra lời. Khuôn mặt của nam nhân kiên nghị cường tráng. Bởi gần đây liên tục khổ cực tăng ca, người không chỉ có chút gầy gò, đáy mắt cũng nhiều uể oải. Thấy nam nhân trước mắt có rõ ràng quầng thâm, Từ Bình đau lòng đưa tay ra nhẹ nhàng xoa xoa mắt người yêu. Hắn hỏi, Miên Đán có thể nghỉ ngơi mấy ngày? Anh gầy đi rồi, 3 ngày, nếu như công ty không có tình huống đột xuất, Từ Bình phiền muộn thở dài. Lục Quân Thừa bị người yêu chọc cười, đem người kéo đến giữa hai chân ôm thật chặt, than thở nói, đau lòng sao, ân, Lục Quân Thừa an ủi. Không cần lo lắng, thân thể của anh vẫn khỏe, ngủ nhiều một chút là được. Từ Bình không nói lời nào. Kết quả hai người tựa sát ôm nhau bị giám đốc tiến vào đưa văn kiện thấy được. Giám đốc sợ đến trong lòng run lên, đóng cửa lại, văn kiện che mặt nói rằng, xin lỗi, tôi cái gì cũng không thấy. Hai người tiếp tục, giám đốc là bạn học thời đại học của Lục Quân Thừa. Hai người quan hệ không tệ, sau khi tốt nghiệp liền đến công ty Lục Quân Thừa giúp hắn. Bề ngoài bọn họ là thủ trưởng cùng thuộc hạ, trên thực tế hai người giống như là bằng hữu. Giám đốc Pi rằng quanh năm ở nước ngoài công tác, nhưng đối với Lục Quân Thừa lại ít nhiều gì có chút biết rõ. Không nghĩ tới lần này trở về, không chỉ chính mắt thấy được người yêu của Lục Quân Thừa. Lại còn thấy hắn đem đối phương tới phòng làm việc, tình huống này thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Từ Bình đỏ mặt vùi vào cổ Lục Quân Thừa, khóc không ra nước mắt hỏi, tại sao người tiến vào không gõ cửa a, đều bị thấy được. Lục Quân Thừa an ủi người yêu, đừng lo lắng, hắn là bằng hữu của anh, hắn có thói quen hay cười tâu toét, không nghĩ lúc này hắn lại tới, cũng tiết kiệm cùng hắn nói. Chờ Lục Quân Thừa đem Từ Bình động viên xong, giám đốc cầm văn kiện ở ngoài cửa giả vờ giả vịt gõ 3 cái. Giám đốc nhìn Từ Bình, cười híp mắt chào hỏi, chào tổng tài phu nhân, tôi tên Lâm Thiên Phùng. Từ Bình bị một câu tổng tài phu nhân làm trong mềm ở ngoài cháy xém. Lúng túng cũng không biết hướng chỗ nào. Di ông nghiêm mặt nhìn đối phương. Nói, chào anh, tôi tên Từ Bình. Lục Quân Thừa đem Từ Bình kéo đến bên người. Trừng mắt nhìn Lâm Thiên Phùng. Uy hiếp nói, thấy rồi thì thôi à, Lâm Thiên Phùng vung vung tay. Than thở, tôi đây là quan tâm bạn cũ. Mừng thay cho cậu, lúc này đã ước định rồi đúng không? Lục Quân Thừa hừ nhẹ, dắt tay Từ Bình trước mặt Lâm Thiên Phùng lắc lắc, nhẫn đôi trên tay hai người đan xen làm Lâm Thiên Phùng có cảm giác đang ngược cầu độc thân. Miên Đán sắp tới, trong công ty không tăng ca, dựa theo thời gian bình thường cho mọi người đi về nghỉ. Từ Bình ở trong phòng làm việc chờ Lục Quân Thừa xử lý xong công việc trong tay. Thời gian vừa qua 6 giờ rưỡi, sắc trời đã sớm tối, xa xa nhìn lại, bóng đêm dường như nghiêng mực, thâm trầm đến nhìn không ra, Từ Bình nằm nhoài ra cửa sổ vừa nhìn cảnh sắc bên ngoài. Đèn đuốc sáng ngời, dưới chân ngựa xe như nước, xa xa thiên gia vạn hộ cũng sáng ánh đèn, mơ hồ mông lung, vào giờ phút này, mỗi nhà đều vây quanh trên một cái bàn ấm áp sung sướng ăn bữa tối. Minh Tiếp Nguyên Đán đến, Lục Quân Thừa đứng dậy đi tới phía sau Từ Bình, hai tay vòng qua eo người yêu, nhẹ nhàng lay động khàn khàn nói, may là có em bồi ở bên người, nếu không anh nhất định cô đơn. Từ Bình xoay người, cùng nam nhân mặt thiếp mặt lẫn nhau, đồng mâu trong mắt bọn họ làm nổi bật thân ảnh lẫn nhau. Trong mắt hóa nhu tình mật ý, Từ Bình bắt tay đặt ở trên mi tâm Lục Quân Thừa. Lao một cái, giống như là muốn đem uể oải giữa hai lông mày nam nhân xóa đi. Hắn nhẹ nhàng nói, có đói bụng không? Chúng ta trở lại ăn bữa tối. Lục Quân Thừa bắt được tay Từ Bình, đặt ở trước mặt hôn một cái. Pét miệng nói, đói chết, hắn ôm Từ Bình làm nũng cọ nhẹ. Mấy chuyện xấu phía dưới tự động đội lên đỉnh. rất nhanh làm cho Từ Bình ngượng ngùng. Từ Bình nhẹ nhàng vỗ vỗ hai má nam nhân, trừng mắt nói lầm bầm, không nghiêm túc, một lát không cho anh uống canh. Anh đến bảo, em nghỉ ngơi, Từ Bình nhẹ giọng hừ hừ, nghĩ thầm hắn sẽ không cho Lục Quân thừa uống canh. Trận này nam nhân bận làm bản thân nhìn thấy đau lòng. Không đối xử tốt với hắn một chút chính mình cảm thấy phi thường khó chịu. Về đến nhà, Lục Quân thừa mở tất cả đèn trong biệt thự, và biệt thự trong nháy mắt đèn đuốc sáng ngời. Từ Bình nhìn thấy, lắc đầu nói câu lãng phí điện. Lục Quân thừa nhếch miệng cười cười, đột nhiên ôm Từ Bình tại chỗ xoay chuyển vài vòng, mãi đến lúc người yêu không vui, mới dừng lại, nói, anh cao hứng, dừng một chút, hắn lại cường điệu một lần. Nhìn chăm chú vào Từ Bình nói, ngày hôm nay anh thật cao hứng, đây là lần đầu tiên chúng ta đón năm mới cùng nhau. Vượt qua tân niên đầu tiên, Từ Bình bị Lục Quân thừa nói tới viên mắt đỏ, cuống họng phồng tăng, trong lòng vừa ngọt vừa chua. Hắn khàn cổ họng nói, làm gì đột nhiên phiến tình như thế, làm cho em muốn khóc, sau này, chúng ta đều phải cùng nhau đón năm mới. Được, nam nhân thấp giọng đáp. Thân thủ đỡ ở sau gáy Từ Bình, đem người đè lên tường, nhiệt tình bá đạo hôn. Từ Bình phát hiện Lục Quân thừa có xu thế lập tức làm. Mặt đỏ tới mang tay sử dụng lực khí toàn thân đem người đẩy ra. Hai tay để tại giữa hai người, thở hổn hển nói, còn chưa được, chúng ta ăn cơm trước, đói bụng đau dạ dày sẽ không tốt. Lục Quân thừa ai thán, bàn tay phía sau lưng Từ Bình xoa xoa. Khí tức phun trên cổ hắn, hoán giận, thời điểm như thế này em còn nghĩ đến ăn cơm, anh thật thất vọng. Từ Bình toàn thân ửng hồng, đem tay Lục Quân thừa đặt ở sau lưng hắn kéo ra. Bất đắc dĩ nói, là hai chuyện khác nhau, anh thất bại chỗ nào? Lục Quân thừa trên cổ Từ Bình cắn một cái, hoán hận nói, đêm nay em xin tha cũng không có hiệu lực, Từ Bình xác thực xin tha đều không hữu dụng, lúc đi tắm. Hắn bị Lục Quân thừa áp ở trong phòng tắm tùy ý cướp đoạt. Buồng tắm hai lần, gian phòng hai lần, nam nhân lại như không biết thỏa mãn ăn thịt động vật. Phía dưới sinh long hoạt hổ, đem hắn dàn vặt chết đi sống lại. Giờ khắc này hắn đang bị đặt ở trên ghế nằm. Nam nhân lần thứ năm ở trên người hắn tiến vào. Không giờ gõ một khắc, ngoài cửa sổ pháo hoa châm ngòi. Màu sắc lóa mắt, Lục Quân thừa phóng thích trên người Từ Bình. Hắn thở hổn hển, mồ hôi ẩm ướt ôm Từ Bình vào trong ngực. Thân thể xoay một cái, biến thành hắn nằm ở trên ghế. Từ Bình nằm úp sấp trên người hắn. Hắn liếm sạch sẽ mồ hôi trên mặt cùng nước mắt của Từ Bình. Nhu tình nhìn chăm chú vào người yêu. Thâm tình nói, anh yêu em, Từ Bình nhẹ nhàng khóc nức nở. Hắn vòng qua cô nam nhân. Nằm úp sấp ở phía trên, cách thanh nói, em cũng yêu anh, bọn họ an tĩnh tựa sát, ánh mắt cùng nhìn pháo hoa ngoài cửa sổ tỏa ra, hai tay chặt chẽ giao nhau, ngón tay đeo nhẫn lóe lên, lưỡng tâm đều vui mừng, cùng quãng đời còn lại, hoàn chính văn, cách chương.